Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, tử thần. Không thích bị lừa gạt. Olivia nhìn về phía Sidney Well. Sidney Well hơi gật gật đầu xem như đồng ý. Màn đêm buông xuống, Tô Cảnh đi trước tắm vội, sau đó nhìn hai nàng đi tắm rửa. Cố ý nói cho các nàng biết không muốn khóa cửa. Hơn nữa muốn chú ý tình huống. Còn tốt, quá trình này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tắm rửa xong, ba người liền lên giường nghỉ ngơi. Lúc đầu, Olivia là dự định ngủ ở Sydney Well bên cạnh. Nhưng là Tô Cảnh lại làm cho nàng ngủ ở bản thân một bên khác. Cứ như vậy, chính là Tô Cảnh ngủ ở trung gian. Còn hơi có điểm trái ôm phải ấp cảm giác. Giường đôi hai người ngủ rất rộng rãi. Nhưng là ba người ngủ liền lộ ra có chút không đủ dùng. Tuy nhiên đủ ngủ, nhưng là khoảng cách lại không có lớn như vậy. Lại tăng thêm tắm rửa xong đi ngủ. Cơ hồ đều mặc rất thanh lương. Cũng chỉ là nội y. Lần này chen chúc, tránh không được sẽ có đụng chạm. Tô Cảnh hơi nghiêng người. Đưa lưng về phía Olivia ôm Sidney Well ngủ thật say. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, tư thế lại biến thành Olivia cùng Sidney Well đều ngủ ở Tô Cảnh trong ngực. Tô Cảnh nằm ở trung gian ôm hai người, hai đầu người gối trên bờ vai, tỉnh lại thời điểm bốn mắt tương đối, gọi là một cái lúng túng. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, Olivia điện thoại vang, nàng vội vàng đứng dậy đi ghế salon tìm điện thoại của mình. Tô Cảnh bị đánh thức. Mở mắt ra ôm Sidney Well cúi đầu hôn một cái. Tay có chút không đứng đắn khẽ vuốt lên. Sidney Well muốn nhắc nhở Tô Cảnh Olivia còn ở đây. Đáng tiếc căn bản không có cơ hội. Không bao lâu, liền bị Tô Cảnh làm thở gấp lên. Ta đã biết, ân, ta trở về. Các ngươi cũng cẩn thận một chút. Olivia cúp điện thoại, kết quả là nhìn thấy Tô Cảnh cùng Sidney Well dáng vẻ. Trong lúc nhất thời để cho nàng khá là lúng túng, nghĩ trực tiếp đi phòng vệ sinh. Ngươi xem, nàng đi phòng vệ sinh, lúng túng là nàng cũng không phải ngươi. Đừng quên, có thể là chúng ta cứu nàng, cho nên, chúng ta cũng không tất yếu chiều theo nàng a. Huống chi chuyện này còn không biết lúc nào mới kết thúc. Olivia nhất định phải đi theo chúng ta, cũng không thể trong khoảng thời gian này, đều không làm a. Chúng ta, coi như chỉ có thời gian một tuần. Tô Cảnh ôm Sidney Well thấp giọng nói ra. Olivia ở phòng vệ sinh rửa mặt xong vừa muốn ra ngoài. Kết quả là nghe thấy được thanh âm. Cái này khiến Olivia lập tức ngây ngẩn cả người. Do dự hồi lâu vẫn là có ý định lại chờ đợi. Kết quả này chờ, liền chờ hơn nửa giờ. Thế nhưng là, lại còn chưa kết thúc ý tứ. Cái này khiến Olivia vô cùng khó chịu. Nghĩ đến bên ngoài đang làm cái gì. Nghe cái này cái kia thanh âm. Làm Olivia đều có chút hoảng hốt không được tự nhiên. Hơn nữa còn không biết lúc nào kết thúc. Bản thân cũng không thể một mực đợi trong phòng vệ sinh a. Nghĩ tới đây. Olivia quỷ thần xui khiến đẩy cửa đi ra. Vừa đi. Sidney Well tự nhiên có chút lúng túng. Đáng tiếc Tô Cảnh lại là tài xế lâu năm, nào quan tâm những cái này, nên làm sao. Kết quả gian phòng bên trong liền xuất hiện một cái rất quỷ dị, thậm chí rất hoang đường cục diện. Olivia ăn mặc nội y ngồi ở trên ghế salon, làm bộ tự mình làm chính mình sự tình. Mà trên giường, một phen đánh nhau kịch liệt, thật vất vả qua khoảng một giờ. Cuối cùng kết thúc, Tô Cảnh hai người tắm vội rửa mặt xong. Không khí trong phòng mới xem như thoáng khôi phục bình thường. Tô Cảnh tùy ý ngồi ở Olivia bên người. Olivia tuy nhiên đã mặc quần áo xong. Nhưng một thân này vẫn như cũ rất tán. Vừa nãy là công ty ngươi người gọi điện thoại tới. Ân, bọn họ giải thích muốn tham gia tang lễ. Ta nói cho bọn hắn cẩn thận một chút. Olivia nói, chúng ta vẫn như vậy hay sao? Ngươi không sợ chết. Tô Cảnh cười hỏi, sợ, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Tô Cảnh cười nói, vậy, vậy ta có thể hay không về nhà lấy chút đồ vật? Olivia hỏi, ta bồi ngươi đi, muốn đi đâu? Sydney Well vừa lúc đi ra thuận miệng hỏi, nàng muốn về nhà lấy chút đồ vật, ngươi cũng cùng một chỗ sao? Tô Cảnh hỏi, Sydney Well lắc đầu, ta mệt mỏi, thì không đi được, ta ở đây chờ các ngươi à, ta sẽ chú ý, cũng được. Đối với nàng Tô Cảnh vẫn là yên tâm, dù sao nàng có thể trông thấy tử thần, cũng có thể biết trước tử vong dấu hiệu, cẩn thận một chút hẳn là không nguy hiểm gì. Olivia ngụ chính là một cái rất đơn giản nhà trọ, Tô Cảnh cùng Olivia đến sau, Olivia liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, dương hành lý đặt lên giường. Nhìn xem Olivia khom người đem mấy thứ từng kiện bỏ vào. Loại kia đường cong còn thực là không tồi. Tựa hồ là cảm thấy Tô Cảnh ánh mắt. Olivia quay đầu nhìn lại. Hỏi, nếu quả như thật giống như ngươi nói vậy, mỗi người cũng không chạy khỏi tử vong. Vậy phải làm thế nào? Tô Cảnh cười đi tới Olivia sau lưng. Hai tay đặt ở cái hông của nàng khẽ vuốt. Vậy phải xem ngươi là lựa chọn sống. Hay là lựa chọn chết? Ta đương nhiên không muốn chết. Olivia nói, làm nữ nhân của ta, làm việc cho ta, ta liền có thể để ngươi sống sót. Hơn nữa, trừ ta, không có người có thể làm cho ngươi chết. Tô Cảnh nói, Olivia hơi kinh hãi, kinh ngạc nhìn xem Tô Cảnh. Người đến cùng, là ai à, có thể để ngươi sống tiếp người. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Olivia trầm mặc. Không nói gì, Tô Cảnh cũng không có xâm nhập xuống dưới. Thu thập đồ đạc xong cứ như vậy trở về. Sydney Well bên kia cũng không có cái gì dị dạng hoặc là nguy hiểm. Bất chi bất giác màn đêm lần nữa giáng lâm. Đêm nay, tựa hồ liền không có lúng túng như vậy. Sáng ngày thứ hai, thật sớm liền tỉnh. Olivia muốn đi tham gia tang lễ. Mà Tô Cảnh cùng Sydney Well cũng dự định đi. Dù sao ở cùng một xe. Cũng là người sống sót. Lái xe tới mộ địa. Nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Cũng nhìn thấy Sam những người khác. Lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền tham gia tang lễ. Tang lễ kết thúc về sau. Đám người tập hợp một chỗ tán gẫu vài câu. Sau đó chuẩn bị rời đi. Lúc này, chợt có một người ngăn cản bọn họ. Một người da đen, đầu trọc, tử thần, không thích bị lừa gạt. Cái gì? Ngươi nói là ý gì? Sam nghi ngờ hỏi. Từ giờ trở đi các ngươi đều phải cẩn thận. Người da đen đầu chọc có ý riêng nói một câu. Sau đó, quay người đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.